Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 489, cưới tin tức. A Lạc, hai người các ngươi muốn kết hôn? Kakashi kinh ngạc mà nhìn trước mắt Asuma cùng Đỏ. Lời này vừa nói ra, người chung quanh đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái gì? Asuma lão sư cùng Đỏ lão sư muốn kết hôn? Hai người bọn họ lúc nào cùng một chỗ? Naruto trên mặt viết đầy nghi hoặc, mọi người đã không nhìn hắn. Gia hỏa này, thế mà ngay cả cái này cũng nhìn không ra. Là thật sao? Cùng một chỗ là chuyện xảy ra khi nào? Vì cái gì chúng ta đều không biết? Tiểu Lý đồng dạng là một mặt mộng bức. Tốt a, đám người lần nữa không nhìn. Cũng chỉ có Naruto cùng Tiểu Lý hai cái này thô lỗ gia hỏa mới có thể nhìn không ra. Kỳ thật hai người sớm đã có một chân sự tình. Kakashi nghe vậy lộ ra ý cười. Nói ra, kia thật là chúc mừng các ngươi. Xem ra lần trước các ngươi đi tìm đệ tam đại nhân về sau, sự tình tiến triển rất thuận lợi a. Asuma nhẹ gật đầu. Cười lấy nói ra, đúng vậy a, đêm hôm đó đi tìm lão đầu tử. Nhìn xem cái kia trương nghiêm túc gương mặt, lúc đầu ta còn có chút khẩn trương. Không nghĩ tới lão đầu tử ngoài ý muốn sảng khoái, trực tiếp đồng ý ta cùng Đỏ cùng một chỗ. Yuhi Kurenai nghe vậy trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng. Hiển nhiên là có chút thẹn thùng. Chuyện của các ngươi đệ tam đại nhân đã sớm xem ở trong mắt. Nếu như không đồng ý, cũng đã sớm nói. Kakashi cười nói. Nói cũng đúng. Cái này về sau, lão đầu tử còn thúc ta kết hôn. Ta ngẫm lại cũng thế. Ta đều nhanh 30 tuổi. Đỏ cũng không nhỏ. Chúng ta kết giao thời gian lại dài như vậy. Là nên kết hôn, cho nên ta cùng Đỏ hợp lại mà tính. Trực tiếp liền định thời gian. Xác định chưa? Cái nào một ngày? Liền một tháng về sau. Đến lúc đó ngươi cần phải đến a, không có vấn đề. Đến lúc đó ta nhất định đi. Kakashi cười nói. Kia thật sự là quá tốt. Đỏ lúc này cũng nói ra. Kakashi, lần này năng thuận lợi như vậy may mắn mà có ngươi. Ta... Kakashi có chút nghi hoặc. Đúng vậy a, nếu như không phải ngươi, chúng ta đêm hôm đó cũng sẽ không đi tìm đệ tam đại nhân. Tự nhiên cũng sẽ không có sự tình hôm nay. Nguyên lai là bởi vì cái này a. Không cần khách khí, các ngươi có thể kết hôn. Với ta mà nói, liền là một cái rất tốt tin tức. Nói trở lại, lúc trước chúng ta cùng một chỗ tiến vào ninja trường học những cái kia cùng thời kỳ. Ngoại trừ đã không có ở đây, cũng chỉ có các ngươi cái này một đôi muốn kết hôn. Thật là khiến người hâm mộ a. Asuma cùng Đỏ đều là sững sờ. Thốt ra lời này, còn giống như thật là như thế này. Obito cùng Lâm không cần nói. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, hai người cũng đã chết rồi. Gai cũng không cần nhiều lời. Hắn cái kia tính cách, đoán chừng cũng là vạn năm độc thân cẩu. Ebisu, Ibiki, Shiranui, Genma bọn người, đồng dạng không có bạn gái. Thấp mấy lần Iruka, Anko, đồng dạng không lạc quan. Iruka cầm thẻ người tốt, đoán chừng bạn gái cũng là không dễ tìm. Anko, ân, kia cái tính cách, đoán chừng là rất khó tìm đến có thể hàng phục nàng người. Nghĩ như vậy, hai người thật đúng là cùng thời kỳ bên trong nhất trước tiến vào hôn nhân điện đường. Cũng không phải bọn hắn cái này đồng thời có phải hay không có ma chú. Vậy mà từng cái đường tình đều như thế long đong. Nhìn xem Naruto lần này. Chậc chậc, bất quá là 16 tuổi. Đều là một đôi đúng. Bất kể nói thế nào. Chúc mừng các ngươi. Kakashi cười nói. Nhìn xem hai người kia hạnh phúc bộ dáng. Kakashi thật đúng là có chút tưởng niệm Terumi Mei. Năm đó 10 năm ước hẹn. Bây giờ đã chỉ còn lại thời gian một năm, nhưng là chính là cái này còn lại thời gian một năm. Sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Minh, hy vọng đến lúc đó ta còn có mệnh mang cho ngươi hạnh phúc. Kakashi trong lòng ám đạo, ánh mắt nhìn phía phương xa. Sakura nghe nói Asuma cùng Yuhi Kurenai cưới tin tức. Một mặt hâm mộ, lập tức gặp cái ánh mắt đặt ở Sasuke trên thân. Sasuke giống như có cảm giác. Quay đầu, hai người bốn mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, đúng là có tinh bột đỏ tại giữa hai người nhao nhao tràn ra. Hai người đúng là không hẹn mà cùng đỏ mặt. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút quái dị. Shikamaru ở phía xa nhìn xem Asuma cùng đỏ. Khóe miệng kéo lên mỉm cười. Lão sư của mình muốn kết hôn. Hắn tự nhiên là cao hứng. Bất quá trong miệng của hắn lại nói thầm lấy. Thôi đi, kết hôn có gì tốt. Nữ nhân thế nhưng là rất phiền phức. Đại khái là Shikamaru thường thấy mình lão mụ cường thế bộ. Dáng, cho nên mới sẽ có dạng này cảm khái. Dù sao tại Shikamaru xem ra, cha của mình tại mẹ trước mặt, thật sự là trôi qua có chút chật vật. Uy, gia hỏa này đây là ý gì? Nữ nhân làm gì ngươi? Một bên Temari bất mãn nói. Thật có lỗi, thật có lỗi. Ta đối với nữ nhân nhưng không có cái gì thành kiến. Thôi đi, không có mới là lạ. Cũng không biết là ai lúc trước la hét. Làm sao cũng không thể thua cho nữ sinh. Temari khinh thường nói. Ngạch, cái này sao? Thật sự là thật có lỗi. Ta cuối cùng không vẫn là thua ngươi nha. Thôi đi, như thế thắng lợi ta mới không có thèm. Tựa hồ là liền nghĩ tới ban đầu ở chung nhẫn trong cuộc. Thì bị Shikamaru mưu lược làm cho 10 phần chật vật sự tình. Temari khắp khuôn mặt là khó chịu. Shikamaru thấy thế thì càng yêu thương. Quả nhiên, nữ nhân liền là phiền phức. Không hiểu thấu liền tức giận. Shikamaru trong lòng thầm nghĩ. Uy, gặp Shikamaru không nói chuyện. Temari lại lần nữa kêu lên. Thế nào? Shikamaru lười biếng đáp lại nói. Cái kia, người như thế sợ phiền phức. Chẳng lẽ liền không có mộng tưởng sao? Mộng tưởng loại này đồ vật. Quá phiền toái. Thôi đi. Chẳng lẽ người một điểm đối tương lai ý nghĩ đều không có sao? Tương lai sao? Shikamaru nghe vậy nhìn một chút bầu trời bạch vân. Lẩm bẩm nói. Ta lúc đầu nghĩ tới lấy tùy tiện làm cái ninja. Tùy tiện lời ít tiền. Sau đó cùng không đẹp lại không xấu nữ nhân kết hôn sinh hai cái tiểu hài. Cái thứ nhất là nữ hài. Thứ hai là nam hài. Chờ nữ nhi kết hôn. Nhi tử cũng có thể một mình gánh vác một phương thời điểm. Liền từ ninja công việc về hưu. Về sau, mỗi ngày trải qua hạ tướng cờ hoặc cờ vây nhàn nhã ẩn cư sinh hoạt. Sau đó so lão bà của mình còn phải sớm hơn chết già. Ta chính là nghĩ tới loại cuộc sống này, thật sự là một cái không có theo đuổi gia hỏa. Temari, nhà rãnh nói. Shikamaru nghe vậy cười cười. Cũng không có để ý. Temari nhìn xem cái này luôn luôn một mặt ghét bỏ tên phiền toái. Không biết vì cái gì, nhưng trong lòng có chút rung động. Đáng chết, chẳng lẽ ta thích gia hỏa này sao? Temari tại nội tâm gầm thét lên, nhưng lại không cách nào khắc chế mình tình cảm tăng trưởng. Tình một chữ này, từ trước đến nay nhất là mệt nhọc. Shikamaru không nhỏ tâm truyền vào Kakashi lỗ tai. Hắn quay đầu nhìn về phía Shikamaru. Không có trải qua Asuma tử vong, Shikamaru quả nhiên vẫn là không có quá nhiều trách nhiệm tâm. Mặc dù hắn ước mơ loại cuộc sống đó rất tốt đẹp, nhưng lại quá lãng phí tài hoa của hắn. Kakashi trong lòng ám đạo, nhìn một chút cách đó không xa Shikamaru, lại nhìn một chút chính đắm chìm tại trong hạnh phúc Asuma cùng đỏ. Có lẽ, có một số việc còn có tốt hơn phương thức xử lý. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.